Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 15. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 95: Chân võ sở tại. Kim võ trường. Tất cả các thí sinh đều ngồi dưới mặt đất điều dưỡng chân khí. Kỳ thi võ vừa mới diễn ra chưa có bao lâu, đại đa số thí sinh đều đã bị thương không nhẹ trong trận chiến vừa rồi. Giờ phút này dù sao cũng không có ra được, bèn ngồi xuống dùng chân khí điều dưỡng chân khí. Chỉ có một người là khác. Người này đã ngủ rồi, còn phát ra cái tiếng ngáy không nhỏ. Chính là đạo sĩ Triệu Ngọc Giáp. Này, đừng có ngủ chứ, mất mặt quá đi. Doãn Lạc Hà nghe một lúc lâu cuối cùng không có nhịn được, trợn mắt há mồm đạp một cái. Nhưng mà ai ngờ Triệu Ngọc Giáp vừa ngáp vừa xoay người, né được cú đá đó. Ngủ thật hay giả vờ vậy? Doãn Lạc Hà mới cả giận nói. Hắn ngủ thật, giả ngủ không có phát ra được cái tiếng ngáy thật vậy đâu. Diệp Đỉnh Chi bật cười. Chắc là tu luyện tâm pháp nào đó của đạo môn rồi. Ngủ là tu luyện nội công đó. Trên đời của nội công tâm pháp tốt vậy sao? Doãn Lạc Hà hâm mộ. Vậy cái vị bên này á, luyện môn nội công gì? Bạch Lý Đồng Quân ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, nhịp thở kéo dài. Đã một lúc lâu không có nói gì, cũng không có định tham gia thảo luận. Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, nhỏ giọng gọi y. Bạch Lý Đồng Quân. Bạch Lý Đồng Quân vẫn im lặng không đáp. Bạch Lý Đồng Quân. Diệp Đỉnh Chi tới bên tai của Bạch Lý Đồng Quân gọi to một tiếng. Cái gì? Đến giờ rồi sao? Thân hình của Bạch Lý Đồng Quân đột nhiên chấn động, lập tức nhảy từ dưới đất lên. Vậy thì phải xuất phát thôi, nhanh lên cho kịp, đi thôi. Xem ra cái gì này mới là ngủ thật đó. Diệp Đỉnh Chi gãi đầu. Lúc này Bạch Lý Đồng Quân phản ứng lại. Diệp Đỉnh Chi có phải là người có bệnh không vậy? Không dưng lại đi hù người khác. Triệu Ngọc Giáp cũng đột ngột quay người ngồi dậy, hắn mới vũ người. Đã đến giờ sao? Quả nhiên giám khảo đứng ở trên gõ cái chiên vàng. Đã đến giờ dậu. Doãn Lạc Hà mới kinh ngạc. Công phu nằm ngủ của người còn có thể dùng để mà tính giờ sao? Bản lãnh giặc thôi, bản lãnh giặc mà. Triệu Ngọc Giáp mới mỉm cười dẫn mọi người đi tới phía trước. Ba cái tú gấm, chọn một cái đi. Giám khảo chỉ mấy cái tú gấm trước mặt. Cái này. Doãn Lạc Hà bước lên trước một bước, lấy một cái. Tiếp đó, bốn người từ trong trường thi ra ngoài. Doãn Lạc Hà mở cái tú gấm, chỉ thấy bên trong giấu một tờ giấy. Trên giấy viết một câu thơ. Quân bất kiến, chân võ lâm thế. Bạch Lý Đồng Quân đọc chữ trên tờ giấy. Thế nào là chân võ chứ? Doãn Lạc Hà cái vẻ mặt khó hiểu. Chân võ không khó giải thích, là chân võ đại đế. Diệp Đỉnh Chi nhìn Triệu Ngọc Giáp. Cái này chắc người hiểu rõ hơn chúng ta đó. Đây là thần linh của đạo gia các ngươi. Chân võ đại đế, tức là trấn thiên chân võ, linh ứng, hữu thánh đế quân, thân cao trầm thước, mái tóc rối tung, người thì mặc giáp xích vàng, chân đạp ngũ sắc linh quy. Khi hàng thế thì bên cạnh có một người ghi chép ưu khuyết thiện ác của tam giới là kim đồng ngọc nữ rải hoa rắc lá. Hai bên là hai cái tướng quy xà đứng đầu, quy vũ mạnh mẽ. Ngài rút kiếm ra, một kiếm là có thể chặt đứt một góc Thái Sơn. Triệu Ngọc Giáp không còn vẻ biến nhát vừa rồi, nhắc tới điển cố của đạo gia cực kỳ rõ ràng rành mạch. Thần linh được thờ cúng trên võ đàng chính là chân võ đại đế. Lợi hại vậy sao? Ta chưa có từng nghe nói qua vậy. Chẳng phải là lợi hại nhất đạo gia là tam thanh tổ sư gia sao? Bạch Lý Đồng Quân hỏi. Triệu Ngọc Giáp trợn mắt. Ngươi có đọc Tây Du Ký không? Cho dù chưa có từng đọc thì chắc chắn cũng đã từng nghe Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung trong quán trà, tháng nào chẳng kể tới vài lần. Bạch Lý Đồng Quân hỏi. Vậy Tôn Ngộ Không đánh lên thiên cung, trực tiếp đánh tới Nam Thiên Môn, đánh với 10 vạn thiên binh thiên tướng mà chẳng hề sợ hãi. Nhưng mà ngươi nói xem, vì sao mà Tôn Ngộ Không không đánh từ Bắc Thiên Môn vào? Triệu Ngọc Giáp hỏi. Làm sao mà ta biết được? Chắc là vì Nam Thiên Môn gần hơn. Bạch Lý Đồng Quân lắc đầu. Đó là vì Bắc Thiên Môn có chân võ đại đế trấn thủ, con khỉ đó không có dám theo cái đằng đó mà vào. Triệu Ngọc Giáp chậm rãi nói. Ồ, vậy sao? Bạch Lý Đồng Quân và Doãn Lạc Hà đồng thời ồ lên một tiếng. Đối với bọn họ mà nói, có giảng giải điển tịch của đạo gia cả trăm ngàn lần, bọn họ vẫn dốt đặt căng mài. Nhưng mà nói theo tiểu thuyết bản thoại của Tây Du Ký, như vậy bọn họ có thể lập tức hiểu được. Thế thì bây giờ chúng ta đi đâu đây? Bạch Lý Đồng Quân hỏi. Trong Thiên Khải Thành có một tòa võ quán, trong võ quán có một bức tượng chân võ đại đế cao chính thước, là võ quán nổi tiếng trong thiên hạ. Có lẽ tới đó chúng ta sẽ tìm được đáp án. Diệp Đỉnh Chi thu hồi cái túi gấm đặt vào trong lòng của mình. Để túi gấm ở chỗ ta đi. Vậy thì đi thôi. Triệu Ngọc Giáp mới dẫn đầu tung người nhảy về phía trước. Sau khi bọn họ đi khỏi, có hai người âm thầm đi ra. Xem ra khó đối phó, bên cạnh hắn còn có người khác. Một người nói, cô gái kia trông rất là xinh đẹp. Một người khác trả lời, hai người còn lại hình như đều khó đối phó. Dội cái gì chứ, tỷ võ của học đường chắc chắn sẽ bị thương, chúng ta chỉ cần chờ thôi. Theo đi. Hai vị đã lâu không gặp. Có một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng của hai người, bọn họ mới đồng thời xoay người. Ai? Ta. Người nọ tháo cái mũ trùm đầu xuống để lộ dung mạo trẻ trung bên dưới. Hồn quang chung phi ly. Hai người mới cả kinh. Sao mà ngươi lại xuất hiện ở đây? Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu, nếu mà các ngươi có thể xuất hiện ở đây, vậy vì sao mà ta không thể chứ? Chung Phi Ly mới cười nói, ta nhận lệnh của Tôn Sứ Vô Tướng tới đây tìm Bạch Lý Đông Quân. Tôn Sứ Vô Tướng có một lời nhờ ta chuyển cho tiểu thư. Lời gì? Bạch Phát Tiên hỏi. Tôn Sứ Vô Tướng không có ý định tranh giành chức vị tông chủ, xin tiểu thư cứ yên tâm. Nhưng mà chuyến này á, Tôn Sứ Vô Tướng nhất định là phải dẫn Bách Lý Đông Quân đi, cũng xin tiểu thư để ý cho. Chung Phi Ly khẽ mỉm cười. Tử Y Hầu mới thở dài. Thật không có dám giấu giếm, lần này hai người chúng ta đến đây không có được tiểu thư cho phép, chỉ là tự ý hành động thôi, cũng là để mang Bách Lý Đông Quân đi đó. Như vậy xem ra mục tiêu của chúng ta giống nhau rồi. Chung Phi Ly ngẩng đầu lên. Chẳng qua có lẽ chúng ta đã tới chậm một bước. Còn quay ra tay sao? Bạch Phát Tiên nghi hoặc hỏi. Thiên Khải Thành, Dân Khải Phường. Có ba người ngã xuống trong phòng. Một người thì trước ngực là một cái lỗ to, máu tươi chảy ròng ròng, đã chết ngay tại chỗ. Hai người còn lại cũng đã bị trọng thương, thối lui ra góc phòng, hoảng sợ nhìn người trước mặt. Vì sao? Vì một người là đủ rồi. Người nọ quay người trầm giọng nói, cho dù chúng ta chiến thắng, cùng được chọn vào học đường, nhưng mà Lý Tiên Sinh chỉ nhận có một vị đệ tử thôi. Làm sao mà chúng ta tranh được với ngươi? Sao phải hạ thủ giết người như vậy? Một người nằm dưới đất cả giận nói, còn một người khác lén lút bò ra phía cửa sổ. Chết đi! Người nọ mới dùng tay, một cái chân ghế xuyên qua sống lưng của người định nhảy ra cửa sổ bỏ chạy. Hắn đi tới, rút cái chân ghế ra, sau đó quay lại nhìn về phía người cuối cùng. Đệ tử của Lý Tiên Sinh ở học đường, thế thì ghê gớm lắm sao? Chương 96, Thiên Hạ Bách Hiểu. Bách Hiểu Đường. Nghe nói Bách Hiểu Đường không đâu không có mặt, không có gì không biết, phân đường trải rộng khắp thiên hạ, không có bí mật nào mà bọn họ không có điều tra ra được, không có người nào mà bọn họ không tìm được. Bọn họ còn có một tổng đường tập trung tin tức trong thiên hạ, nhưng mà chưa từng có mấy ai tìm được tổng đường này. Thế nhân đồn đại ba câu nói, nghe nói hiểu ba câu này là tìm được cái vị trí của Bách Hiểu Đường. Nó nằm nơi cái sáng sủa nhất, nhưng mà cũng tối tăm nhất. Nó là một nơi náo động nhất trần gian, nhưng mà cũng là một nơi yên tĩnh nhất. Nó ở khắp mọi nơi, cũng không có ở chỗ nào. Còn có sáu vị thiết diện quan nắm giữ mọi tin tức trong thiên hạ, duy chỉ có một tin tức không biết được, đó là dung mạo của năm người còn lại. Giờ phút này, trong căn phòng đèn đuốc sáng trưng, sao thiết diện quan đeo mặt nạ sắt đang nhanh chóng mở một loạt những cái hộp. Tiếp đó lấy một tờ giấy trong đó ra, rồi lại ném vào trong ngăn chứa ngầm. Sau đó lại có một cái ngăn khác tự động đẩy ra. Sáu người vừa nhanh chóng mở ra xem, miệng vừa lẩm bẩm thành tiếng. Còn ở phía khác, đường chủ Cơ Nhược Phong của Bách Hiểu Đường đeo mặt nạ ác quỷ, đang dùng tay gõ nhẹ lên lưng ghế, như là đang chờ đợi cái điều gì. Doãn Lạc Hà, con gái của vua cờ bạc đời trước Doãn Thuận Thủy, cũng là vua cờ bạc hiện tại. Cô gái này có thể tới học đường là dựa vào quan hệ của mẹ. Mẹ cô ấy là một con gái duy nhất của Lạc Dương Hầu. Năm đó đã cao chạy xa bay theo Doãn Thuận Thủy. Nhưng mà cuối cùng không có chịu nổi thói nghiện cờ bạc, coi bốn biển là nhà của Doãn Thuận Thủy, cho nên rời khỏi hắn. Sau khi mà trở về Thiên Khải thì gả cho ngự sử Thượng Thư Đài hiện tại. Lần này mẹ của cô tiến cử cho học đường, cho nên Doãn Lạc Hà mới có thể vào kinh tham gia kỳ thi học đường. Võ nghệ của Doãn Lạc Hà thì một nửa là học từ cha, một nửa là học từ các bằng hữu của cha, cũng là ba vị khác trong tứ đại tà đồ, cật hát phiêu đổ. Nhưng mà công phu đều không có coi là thượng thừa. Doãn Lạc Hà thân phận trong sạch, trước đây luôn đi theo cha, rất ít khi tách ra, cũng chưa có từng tiếp xúc với những người khác ở Thiên Khải Thành. Một thiết diện quan đứng dậy đi tới trước mặt của Cơ Nhược Phong, giọng điệu bình tĩnh thuật lại những cái lời này. Cơ Nhược Phong mới gật đầu, đúng là trong sạch, những người khác thì sao? Diệp Đỉnh Chi, tán nhân giang hồ, coi bốn biển là nhà. Lần đầu tiên phát hiện hành tung của hắn là ở Bắc Mang, nhưng mà chắc chắn hắn là người Bắc Ly. Đồng thời, rất có thể là con trai thứ tư của đại tướng quân Diệp Vũ bị diệt tộc vì tội phản quốc. Lúc đó, tất cả nam tử trên 7 tuổi của phủ tướng quân đều đã bị xử trảm. Trẻ nam 7 tuổi và nữ quyến phải đẩy ra biên cương. Thế nhưng dọc đường, con trai thứ tư của Diệp Vũ đã chết đuối, không tìm được thi thể, mà từ chỗ chết đuối đi thêm 10 dặm là đến biên giới của Mang Quốc. 13 tuổi, hắn từ Bắc Mang trở lại Bắc Ly, quen biết với Thành Dương trong thời điểm này. Thành Dương rất là tán thưởng hắn, cho nên mới gọi về làm phụ tá. Tiếp đó, Diệp Đỉnh Chi tiếp tục đi về phía Nam, rồi mới đến Nam Quyết, trở lại biên cảnh của Bắc Ly ở 2 năm, sau đó mới được Thành Dương triệu về. Vào Thiên Khải tham gia kỳ thi của học đường. Khi ở Bắc Mang, hắn đã theo thủ lĩnh Thiết Sa Xà ở Nam Quốc là Thác Bạc học tập võ nghệ. Võ công của Thác Bạc không phải là thượng thừa, nhưng mà thiên phú của Diệp Đỉnh Chi cực cao. 10 tuổi có thể giao chiến bất bại cùng với Thác Bạc. Sau này Diệp Đỉnh Chi tới Nam Quyết, sư phụ của hắn là... Là ai? Cơ Nhược Phong hỏi, Thiết Diện Quang tạm dừng lại. Cao thủ đệ nhất Nam Quyết, kiếm tiền Vũ Sinh Ma. Chẳng trách, đệ tử cao thủ đệ nhất Nam Quyết bây giờ lại tới bái làm đệ tử của Lý Tiên Sinh ở học đường. Thế là định làm cao thủ đệ nhất thiên hạ rồi. Cơ Nhược Phong cười mới nói tiếp. Như vậy làm sao mà đoán được quan hệ giữa hắn cùng với Diệp Vũ? Chỉ dựa vào một cái họ, một địa điểm trùng hợp, có vẻ hơi gượng ép. Chuyện đại tướng quân Diệp Vũ năm xưa là một án quán. Còn người đứng sau lưng hãm hại Diệp Vũ chính là Thanh Dương năm đó, vừa được phong dương. Mà Diệp Đỉnh Chi và Thanh Dương ngẫu nhiên gặp nhau cũng là vì Diệp Đỉnh Chi cố tình. Cho nên phỏng đoán này còn chưa có thể xác nhận, vẫn chỉ là phỏng đoán, còn nhiều nghi vấn. Thiết Diện Quang nói xong, trở lại bức tường, lấy ra một tờ giấy, dùng bút viết vài chữ rồi ném vào. Triệu Ngọc Giáp thì sao? Cơ Nhược Phong mới hỏi tiếp. Nhưng mà Thiết Diện Quang phụ trách Triệu Ngọc Giáp lại có vẻ khó xử. Sau khi mà Cơ Nhược Phong hỏi một lúc lâu thì mới quay người. Không có sao? Cơ Nhược Phong sửng sốt. Không có thì chỉ có hai khả năng. Một là người này đột nhiên xuất hiện, khả năng khác thì đây là tên giả. Phải, Triệu Ngọc Giáp là tên giả. Trưởng giáo của núi Thanh Thành Lữ Tô Chân có đệ tử nhỏ tuổi nhất tên là Triệu Ngọc Chân. Nghe nói là thiên tài trăm năm mới xuất hiện của núi Thanh Thành. Nhưng từ khi sinh ra đã lên núi, chưa có bao giờ xuống núi. Còn Triệu Ngọc Giáp rất có thể là giả trong thật, Triệu Ngọc Giả. Mà Triệu Ngọc Giả chỉ dựa vào một thân phận giả mà có thể tham gia kỳ thi của học đường là một chuyện rất hiếm thấy. Vì kỳ thi của học đường cần có người tiến cử, mà cho dù có được tiến cử thì người trong học đường cũng tới điều tra về hắn. Nhưng mà người tiến cử Triệu Ngọc Giả rất bất phàm, cho nên tuy người của học đường điều tra được một số chuyện không có đúng nhưng mà không dám truy hỏi. Bởi vì người tiến cử Triệu Ngọc Giả là Lý Tiên Sinh ở học đường. Khi mà Thiết Diện Quang nhắc tới Lý Tiên Sinh, giọng nói không khỏi dao động. Nhưng mà nếu là người mà Lý Tiên Sinh tiến cử, như vậy rất có thể Lý Tiên Sinh đã lựa chọn đệ tử cuối cùng của mình. Được, người cuối cùng, Gia Cát Dân thì sao? Cơ Nhược Phong quay đầu nhìn ba Thiết Diện Quan còn lại. Gia Cát Dân chỉ là một người nhưng lại có tới ba Thiết Diện Quan đồng thời điều tra về hắn. Nhưng đó là gì? Gia Cát Gia đúng là một gia tộc đặc biệt. Bọn họ tinh thông thuộc kỳ môn đột giáp, ẩn cư tập thể, rất ít người tìm được nơi ở của bọn họ. Nghe nói nếu người dân du thiên sơn vạn thủy, tìm khắp chốn thiên nhai, cuối cùng sẽ tìm được bọn họ. Bọn họ sẽ truyền thụ cho ngươi thuật kỳ môn độn giáp của Gia Cát Gia. Nhưng mà ngày hôm sau ngươi tỉnh lại, tất cả thùng sớm sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Từ đó trở đi không có thể tìm thấy người của Gia Cát Gia. Bọn họ rất ít khi xuất thế, nhưng một khi mà xuất thế, thế gian chắc chắn là nổi mây gió. Lần trước Gia Cát Gia xuất thế còn phải lội ngược dòng tới lúc Bắc Ly thống nhất Tây Sở, thời Bắc Quyết. Lúc đó, quân sư của Bắc Ly chính là gia chủ Gia Cát Gia, Gia Cát Liễu. Chẳng qua sau khi mà mọi chuyện thành công, không có ai thấy Gia Cát Liễu đâu nữa. Nghe nói, sau khi mà từ chức Thái Sư, hắn đã dẫn mọi người trong gia tộc tiếp tục cuộc sống ẩn cư của mình. Vẫn chưa có tìm được vị trí của Gia Cát Gia, hơn nữa có đủ loại dấu hiệu cho thấy rất có thể Gia Cát Gia đã bị diệt tộc. Năm đó, Gia Cát Liễu đã biến mất, không phải là ẩn cư, lánh xa cõi đời như trong truyền thuyết, mà là Gia Cát Liễu giúp Hoàng đế Bắc Ly thống nhất Bắc Quyết và Tây Sở xong. Hắn không có muốn tiếp tục chinh phạt Bắc Mang và Nam Quyết nữa, cho nên đã bị Hoàng đế nghi ngờ. Đồng thời, Hoàng đế còn e ngại lực lượng của Gia Cát Gia, cho nên đã phái người tiêu diệt bọn họ. Còn Gia Cát Liễu có dẫn được tộc nhân thoát khỏi cái trận liễu trừ này hay không? Trong tài liệu không có ghi chép, mà Gia Cát Dân này có thể tới tham gia kỳ thi của học đường là do một vị trưởng lão dân du gửi thư tiến cử. Nhưng mà theo tin tức của chúng ta, vị trưởng lão đó... Cơ Nhược Phong khẽ ngẩng đầu. Đã chết rồi. Thiết Diện Quan trầm giọng nói. Chương 97, Đạo Nhân Song Đồng. Đã chết sao? Chết như thế nào? Cơ Nhược Phong mới đứng dậy. Chết trên đường dân du tới Bắc Dực, nhưng mà tin tức này còn chưa có được đưa về học đường, cho nên học đường cũng không biết. Chúng ta chỉ mới tra được. Thiết Diện Quan trả lời. Cơ Nhược Phong mới gật đầu, cầm bút trên bàn lên, nhanh chóng viết vài chữ lên đó, sau đó mới đưa cho Thiết Diện Quan. Chuyển cho Tiêu Nhược Phong, đây là tin tức mà hắn muốn. Vâng. Thiết Diện Quan nhận lấy cái tờ giấy, ném vào trong một ô vuông trên tường. Cơ Nhược Phong giơ tay tháo mặt nạ của mình ra. Biên giới phía Bắc, ngoại vực, Gia Cát Gia. Chân Võ Quán. Bốn người Bách Lý Đông Quân đã chạy tới cửa Đạo Quan, nhưng mà trong đêm tối như vậy, toàn bộ Đạo Quan cực kỳ yên tĩnh, không có một chút ánh lửa, cứ như một ngôi chùa chết. Nơi này có thứ mà chúng ta cần tìm thật sao? Doãn Lạc Hà co mình về phía Bách Lý Đông Quân. Vào trong xem thử đi. Diệp Đỉnh Chi thắp một mồi lửa. Pháp môn của đạo gia muôn vàng ảo diệu, lát nữa các vị phải cẩn thận nha, tuyệt đối không có được rời khỏi ta quá một trượng đó. Triệu Ngọc Giáp nhắc nhở. Mọi người mới gật đầu. Bọn họ đều là người tập võ từ nhỏ, chỉ dựa vào trực giác là cảm nhận được nguy hiểm tiềm tàng, mà đạo quán này tỏa ra ý dị rất không đúng. Đệ tử Triệu Ngọc Giáp tới bái kiến, xin tổ sư gia đừng có trách móc. Triệu Ngọc Giáp bái lại Chân Võ đại điện. Vì sao mà trong đạo quán không có đạo sĩ vậy? Doãn Lạc Hà hỏi. Thiên Khải Thành có vô số đạo quán, hương quả rất là thịnh vượng, mà Chân Võ quán chỉ có một mình Chân Võ đại đế, đúng là hơi hiu quạnh. Hơn nữa bây giờ nằm dưới quyền của Hồng Lư Tự, không có chân nhân tu hành tại đây. Đến đêm thì mọi người về hết, cửa lớn khóa chặt, cũng không có ai đến. Triệu Ngọc Giáp giải thích. Chẳng lẽ trong đạo quán không có gì đáng tiền sao? Không có gì sợ bị trộm mất sao? Doãn Lạc Hà truy hỏi. Có, nhưng mà phải xem có gan ăn trộm không chứ. Triệu Ngọc Giáp cười một tiếng, dùng tay rải một đống phấn vàng. Chỉ thấy là phấn vàng tan đi, xuyên qua ánh lửa có thể thấy từng sợi tơ tinh tế cột trên cửa vào đại điện. Bàn Long Ti của Hồng Lưu Tử. Diệp Đỉnh Chi khẽ cao mày. Triệu Ngọc Giáp cúi người lấy ra một thanh kiếm gỗ gõ nhẹ lên. Bàn long ti được rèn từ tinh thiết, mỏng tới mức mắt thường khó lòng phân biệt, lại sắc bén tới mức chém sắc như bùn. Ngoài đao ti của ám hà ra, trên thế gian không còn vũ khí nào có thể bí ẩn hơn nó. Hồng Lư Tự đúng là nơi hung ác. Nếu kẻ trộm không có để ý mà đi thẳng vào chỗ này, e là cả đời không có đứng dậy nổi rồi. Bạch Ly Đồng Quần rút thanh bất nhiễm trận của mình ra, đột nhiên dung trường kiếm, chặt đứt bàn long ti kia, y mới mỉm cười. Hình như không có sắc đến vậy chứ. Kiếm của ngươi là cấp tiên cung, còn đây chỉ là bàn long ti bình thường nhất. Triệu Ngọc Giáp cười đáp. Còn có loại bàn long ti không bình thường sao? Bạch Ly Đồng Quân hỏi. Cái này á, ngươi phải hỏi vị Tự Khanh đại nhân của Hồng Lư Tự. Triệu Ngọc Giáp bước vào trước. Đợi đã, sao mà ngươi biết kiếm của ta là cấp tiên cung? Lúc này Bạch Ly Đồng Quân mới nhận ra. Triệu Ngọc Giáp bước chậm lại tiếp đó trả lời. Bổn đạo gia đã xem vô số thanh kiếm, nhìn một cái là có thể biết. Đây là tượng của chân võ đại đế sao? Doãn Lạc Hà đi theo phía sau, tiếp đó ngẩng đầu lên. Kiếm của ông ấy mới là kiếm tiên cung. Chỉ thấy tượng chân võ đại đế cao tới 9 thước, bên cạnh hai chân là kim đồng ngọc nữ cầm danh sách. Hai bên hông là hai tướng quy xà cao 5 thước. Tuy tượng được đắp nặng bằng đất, nhưng mà thanh kiếm trong tay của chân võ đại đế lại được rèn bằng tinh thiết thật sự, cao khoảng 7 thước. Nếu mà trường kiếm chém thẳng ngang một nhát, chắc chắn sẽ chặt đứt thân người. Chúng ta đã tới rồi, vậy tiếp theo phải làm gì đây? Manh mối của chúng ta chỉ có mỗi câu thơ đó thôi. Bạch Lý Đồng Quân nhìn bốn phía xung quanh. Chúng ta tới đây rồi mà hoàn toàn không có biết nên tìm cái gì đây. Doãn Lạc Hà mới ngẩng đầu lên, nhìn tượng chân võ đại đế tới mức không chớp mắt. Người nhìn cái gì vậy? Diệp Đỉnh Chi hỏi cô. Ta cứ cảm thấy ông ấy đang nhìn ta. Doãn Lạc Hà nghi hoặc nói. Sau đó con mắt của chân võ đại đế đảo một cái. Doãn Lạc Hà mới vội vàng xoa mắt. Ta qua mắt sao? Ta cũng thấy đôi mắt của chân võ đại đế này vừa đảo một cái. Diệp Đỉnh Chi đưa cái mồi lửa trong tay cho Doãn Lạc Hà, tiếp đó mới tung người nhảy lên, xuất chưởng đánh về cái tượng chân võ đại đế. Cái thằng nhóc này, bức tượng này đã trải qua 3 đời rồi, giá trị liên thành đó, nếu người phá hủy nó, cho dù cuối cùng có trở thành đệ tử của học đường thì cũng phải đền tiền nha. Một giọng nói hùng hậu như là chuông đồng vang lên, một luồng chân khí lan tỏa từ cái tượng thần, hất văng Diệp Đỉnh Chi xuống đất. Ai? Diệp Đỉnh Chi mới gầm lên. Ta là Thiện Nam, bức tượng kim đồng đảo mắt. Ta là Tính Nữ, pho tượng ngọc nữ nhếch miệng. Ta là Thủy Quy, quy tướng bên trái dãy thương. Còn ta là Quả Xà, xà tướng bên phải lè cái lưỡi rắn. Còn ta chân võ đại đế. Chân võ đại đế khẽ nhếch miệng. Vạn vật trên thế gian đều là ta, ta cũng là vạn vật. Yêu ma quỷ quái còn giả bộ chân võ đại đế cái nỗi gì chứ? Triệu Ngọc Giáp mới dùng tay đánh vào mồi lửa. Đốm lửa đã bắn ra tứ phía, lập tức thắp sáng ánh nến trong đại điện. Chân võ đại đế kia như là lập tức bình tĩnh trở lại, chỉ có trong điện xuất hiện thêm một cái bóng nhanh chóng di chuyển. Quân bất kiến chân võ lâm thế, thiên hạ chúng ma hà cảm địch. Giọng nói kia như chuông đồng khiến cho ánh nến lung lay mãnh liệt. Là câu thơ kia, chúng ta đã đến đúng chỗ rồi. Doãn Lạc Hà mới vui mừng. Người nọ bồng bềnh hạ xuống, mặc một cái bộ đạo bào, tay cầm phất trần màu trắng, hai con người xoay tròn trên dưới. Không ngờ một con mắt có hai con người. Không, các người đến sai chỗ rồi. Đạo sĩ Song Đồng cười khẽ một tiếng. Song Đồng, Diệp Đỉnh Chi mới trầm giọng nói. Thương liệt bốn mắt, làm tử quan cho hoàng đế, không ngờ trên thế gian lại thật sự có người có Song Đồng. Bạch Lý Đồng Quân kinh hãi nói, phàm nhân Song Đồng, nửa bước thần tiên, người tu đạo Song Đồng, một bước lên trời, người là ai? Triệu Ngọc Giáp không có vẻ biến nhát, chậm rãi một lúc, sắc mặt nghiêm nghị như gặp đại địch. Ta là hình phạt của các ngươi, vì các ngươi đi nhầm nơi cho nên phải chịu phạt. Đạo nhân Song Đồng khẽ mỉm cười. Ngươi là người của học đường sao? Diệp Đỉnh Chi hỏi. Ta nói rồi, vạn vật là ta cũng là vạn vật. đạo nhân Song Đồng phẩy phất trần. Giả thần, giả quỷ sao? Bách Lý Đông Quân bước tới, rút kiếm ra chém. Đúng là kiếm tốt. Đạo nhân Song Đồng dùng phất trần, cuốn lấy thanh bất nhiễm trần. Đáng tiếc, người dùng kiếm hơi kém. Phạt thế nào? Diệp Đỉnh Chi mới hỏi. Đánh thắng ta thì tới chỗ của chân võ, đánh thua thì ở đợi tới bình minh. Đạo nhân Song Đồng phất tài. Như vậy, mời. Không mời, cút. Triệu Ngọc Giáp mới đứng dậy nhảy lên, kiếm gỗ đeo trên lưng, theo cái tiếng hồ rời gió, thân kiếm tỏa ra ánh đỏ rực rỡ. Chương 98, Dạng Vật Đều Là Ta. Chân quả kiếm quyết của võ đàn hay lắm. Đạo nhân Song Đồng chớp mắt, dương người nắm lấy cái thanh kiếm gỗ đào. Đáng tiếc, chỉ được cái mã ngoài thôi, bôi nhỏ thanh danh của võ đàn. Đây là yêu ma quỷ quái gì, có thể tay không nắm lấy chân quả kiếm chứ? Triệu Ngọc Giáp mới thầm kinh hãi, trường kiếm lật lại, nhanh chóng xoay một vòng. Còn chưa đủ đâu. Phất trần bên tay phải của đạo nhân Song Đồng hất văng Triệu Ngọc Giáp ra ngoài. Ống tay áo lại dung lên quát lớn, hiện nguyên hình. Kiếm trong tay của Triệu Ngọc Giáp bị ống tay áo kia đè xuống. Mắt thấy sắp gãy thành hai nửa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ nhấc trường kiếm lên, múa thành một đóa hoa kiếm. Sau đó như hòn đá rơi vào hồ nước yên tĩnh, tạo thành từng gợn sóng. Một đóa hoa kiếm biến thành 10 đóa, 10 đóa hoa kiếm biến thành 100 đóa, 100 đóa hoa kiếm lại biến thành 1000 đóa. Diệp Đỉnh Chi hai con mắt sáng lên. Đây là một thành một bại, gọi là một kiếp. Trước khi có thiên địa đã có vô lượng kiếp. Đạo nhân Song Đồng mới mỉm cười. Là vô lượng kiếm, ngươi không phải là người của võ đàn, ngươi là người của núi Thanh Thành. Sư phụ của ngươi chính là Lữ Tô Chân. Đúng thì đã sao? Triệu Ngọc Giáp cầm trường kiếm trong tay, nhắm thẳng vào đạo nhân Song Đồng. Thế nhân đều nói, thiên khải của Tề Thiên Trần, dân giả của Lữ Tô Chân, ta rất tò mò đệ tử mà hắn dạy bảo có năng lực thế nào. Sao mà lại muốn gia nhập học đường của chúng ta học nghệ? Đạo nhân Song Đồng lấy ra một tấm bùa màu vàng dung nhẹ lên. Tấm bùa màu vàng bay ra, lướt qua những cái ánh nến cháy rực lên. Nhưng mà những ngọn nến bị lá bùa màu vàng lướt qua đều tắt ngấm. Lá bùa bay về tay của đạo nhân Song Đồng, hắn về nhẹ. Đại điện đã tối đen trở lại. Triệu Ngọc Giáp mới vội vàng lùi tới cạnh ba người còn lại. Cẩn thận nha, bây giờ địch ở trong tối, chúng ta ngoài sáng. Bây giờ trong đại điện tối thui, chúng ta không có thấy hắn, hắn cũng không có nhìn thấy chúng ta mới đúng chứ. Bạch Lý Đồng Quân hạ giọng nói, người có Song Đồng, một cái là ngày, một cái là đêm, giờ phút này trong mắt của hắn, đại điện vẫn sáng như ban ngày, còn chúng ta là 4 người mù đó. Triệu Ngọc Giáp nghiêng đầu, dỗ dàng lùi sang một bên, một lá bùa vàng lướt qua trán quán. Diệp Đỉnh Chi cũng xoay người xuất chưởng, đánh nát một lá bùa vàng. Công phu hay lắm, võ công của người không kém tên là Lôi Mộng Sát kia bao nhiêu. Giọng nói của đạo nhân Song Đồng vang lên khắp 4 phía của đại điện. Có muốn bái ta làm thầy không? Lần này tới đây là mong được một chỗ nho nhỏ dưới trướng của Lý Tiên Sinh, cảm ơn vị đạo gia này. Diệp Đỉnh Chi mới lạnh lùng trả lời. Thế nhân đều biết Lý Tiên Sinh ở học đường là đệ nhất thiên hạ, nhưng mà đệ nhất thiên hạ thì đã sao? 100 năm sau, có ai không thành nắm đất vàng, vì sao mà không theo ta, đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão? Đạo nhân Song Đồng cười nói, là quỷ hay là tiên còn chưa có biết được, quỷ mới giấu mình nơi tăm tối, thần tiên thì sợ gì gặp người lúc sáng chứ? Diệp Đỉnh Chi nói xong, lại lập tức hạ giọng bảo ba người khác. Ta cũng đã luyện nghe tiếng đoán vị trí vài năm, nhưng mà ta không có nghe ra vị trí của hắn. Đúng, ta cũng vừa tìm thử, hình như là hắn không đâu, không ở. Triệu Ngọc Giáp hạ giọng nói, chẳng phải ta đã nói rồi sao, Dạng Vật đều là ta, ta cũng là Dạng Vật. Đạo nhân Song Đồng cao giọng cười dài. Diệp Đỉnh Chi cùng với Triệu Ngọc Giáp đã nói chuyện nhỏ tới mức không có thể nghe thấy, nhưng mà hắn vẫn nghe rất rõ ràng. Nơi này không có liên quan tới mục tiêu mà chúng ta cần tìm. Chúng ta không cần phải dây dưa dán, cứ chạy ra ngoài được đi. Diệp Đỉnh Chi mới đột nhiên nhìn ra cửa. Lại có 4 tấm bùa màu vàng lập tức hạ xuống. Bạch Lý Đồng Quân đột nhiên quay lại, nhìn thẳng về phía chân võ đại đế, uy nghiêm trang trọng. ta đã có cách rồi. Y hô lớn. Trong học đường, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đang ngồi đối diện với nhau, chậm rãi uống trà. Ngươi nói là bọn họ tới chân võ quán thật sao? Lôi Mộng Sát hỏi. Đúng, manh mối của bọn họ có liên quan tới hai chữ chân võ. Chân võ quán là nơi gần với hai chữ này nhất của Thiên Khải Thành. Tiêu Nhược Phong đáp. Nhưng chẳng phải có một vị đạo trưởng của học đường chúng ta luôn trong đạo quán đó sao? Chẳng lẽ cái vị đạo trưởng đó mới thật là người thử thách bọn họ? Lôi Mộng Sát sắc mặt lo lắng. Phải nói là bọn họ không được may mắn lại rút trúng cái tú gấm này, trải qua cửa của đạo trưởng kia, cho dù chúng ta có tới đó cũng chưa chắc đã thắng được đâu. Tiêu Nhược Phong thở dài một tiếng, nhấp một ngụm trà. Nhưng quy tắc là quy tắc. Tiểu tiên sinh, vừa có người đưa một bức thư tới. Quản gia của học đường vội vàng đi tới. Tiêu Nhược Phong nhận lá thư, trên thư viết một chữ, hiểu. Ngươi hỏi mua tin tức ở chỗ của Bách Hiểu Đường sao? Lôi Mộc Sát nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, trả một đống bạc đây. Tiêu Nhược Phong thở dài, tiếp đó mở cái tờ giấy ra. Trong thư không có nhiều chữ, nhưng mỗi một hàng chữ mà hai người đọc được đều khó mà tưởng tượng nổi. Lôi Mộc Sát nhíu mày, có nên ngừng kỳ thi không? Tiêu Nhược Phong mới lắc đầu, danh dự của học đường không có thể bị tổn thất, không thể gián đoạn kỳ thi. Nhưng mà, Lôi Mộc Sát mới vội vàng la lên, chúng ta tới tìm bọn Bách Lý Đông Quân thôi. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói, chân võ quán. Bách Lý Đông Quân quay người, mặt hướng về phía cái tượng chân võ đại đế, đột nhiên rút kiếm lao tới, chém thẳng về phía tượng chân võ đại đế kia, đồng thời quát lớn. Có người nói cái này rất là đắt giá đó. Ta đập nát cho người xem. To gan. Có một tiếng gầm vang lên, chỉ thấy ánh nến trong điện lập tức sáng lên. Đạo nhân sông đồng từ sau bức tượng chân võ đại đế lướt ra, xuất chưởng đánh xuống Bách Lý Đông Quân. Đi. Ba người Diệp Đỉnh Chi xuất chưởng đánh tan ba cái tấm bùa vàng, lập tức lao ra khỏi đại điện, ra ngoài sân. Với khinh công của bọn họ, chỉ cần tung người hai ba lần là có thể rời khỏi chân võ quán. Hoàn toàn thoát khỏi cái vị đạo nhân sông đồng, thần không ra thần, quỷ không ra quỷ kia. Nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn còn trong điện, nếu bọn họ đi rồi, với sức mạnh của một mình Bách Lý Đông Quân vốn không có thể đối phó được với đạo nhân sông đồng. Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, đồng thời ngừng lại. Xoay người rồi mới thấy Bách Lý Đông Quân bị một chưởng đánh bay. Bách Lý Đông Quân! Doãn Lạc Hà mới hô lên một tiếng, dùng ống tay áo lên. Bách Lý Đông Quân bị một chiêu của đạo nhân sông đồng đánh rơi xuống đất. Ống tay áo kia vừa dặn quấn lấy eo quỳ. Doãn Lạc Hà mới lập tức kéo lại, lôi y ra ngoài sân. Hay cho chiêu Dương Đồng kích tay, nhờ người đấy. Doãn Lạc Hà khen, chẳng qua là trong nhà có tiền cho nên trả được thôi. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, phun ra một ngụm đờm dính máu tươi xuống đất. Xem ra một chưởng trong lúc tức giận của đạo nhân sông đồng kia có quy lực không nhỏ. Nhưng mà bốn người lùi ra ngoài sân, tuy là bốn phía không có ánh nến, nhưng mà tối nay trăng sao trên trời rất sáng, cũng có thể miễn cưỡng thấy được cảnh tượng trước mắt. Tuy vừa rồi đã bỏ lỡ cơ hội đào tẩu, nhưng mở ra cũng khá hơn lúc trong đại điện tối đen như mực. Nếu không có thể trốn thoát, vậy thì đánh thôi. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, bốn người đánh một, còn sợ nắm tay của chúng ta không đủ cứng sao? Bách Lý Đông Quân mắng, ngươi cứ đấu trưởng giãn đi, rồi biết ngay ai mới là cứng đó. Chương 99, bộc lộ sát khí. Đạo nhân sông đồng, chậm rãi đi ra từ trong đại điện ra ngoài, bộ đạo bào không gió mà bay, dường như đang ngưng tụ chân khí, tích lũy chờ bộc phát. Chưởng vừa rồi đau lắm phải không? Chưởng tiếp theo sẽ đau gấp 10 lần chưởng đó. Đạo nhân sông đồng ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Khoác lác cái nỗi gì chứ, cứ đến đây. Bách Lý Đông Quân quát. Sắc mặt của Triệu Ngọc Giáp rất nghiêm túc, sợ rằng lần này là thật đó. Doãn Lạc Hà lùi lại một bước, hay là nghĩ cách chạy đi. Chạy thì không có chạy được rồi, đời này không có thể chạy được. Diệp Đỉnh Chi khẽ cúi người, chân khí lưu chuyển. Có thể giao chiến với một cao thủ như vậy mấy khi có dịp chứ. Chết! Đạo nhân sông đồng dùng ống tay áo, không trung lấp lóe ánh sét, chấn cho thân hình của Doãn Lạc Hà lảo đảo. Dưới chân của Bách Lý Đông Quân cũng mềm nhũn, chống kiếm xuống đất, khó khăn lắm mới giữ cho mình khỏi ngã. Diệp Đỉnh Chi, ngươi lên trước, ta theo sau. Triệu Ngọc Giáp lại tế lên thanh kiếm gỗ đào. Lên! Diệp Đỉnh Chi mới tung người nhảy lên, xuất quyền đánh xuống. Cái thằng nhóc này không tệ. Đạo nhân Song Đồng đột nhiên cười một tiếng, chân khí trên người đã lập tức tỏa ra. Hắn giương tay xuất chưởng chặn Diệp Đỉnh Chi, thanh thế hùng hồn, khiến cho chân khí toàn thân quán lập tức tan rã. Đây là lần đầu tiên Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được lực lượng thật sự là áp đảo sau khi mà rời khỏi sư môn. Cho dù là người cường đại như hắn cũng không thể không thừa nhận mình còn kém xa cao thủ cấp bậc giáo viên trong học đường. Triệu Ngọc Giáp cầm kiếm nhảy tới vài bước cũng đã dừng lại. Bốn người các ngươi đi đi. Đạo nhân Song Đồng hất Diệp Đỉnh Chi ra ngoài đột nhiên nói. Bốn người mới kinh ngạc, Diệp Đỉnh Chi nghi hoặc. Vì sao? Vừa rồi các ngươi đã có cơ hội bỏ lại cái thằng nhóc dùng kiếm chạy trốn một mình, nhưng mà các ngươi đã không làm vậy, ta đã thấy rất là hài lòng. Cái gọi là khảo nghiệm của học đường chẳng qua chỉ là một câu ta hài lòng. Nếu mà các ngươi phải thắng được ta mới tính là thông qua, thế thì còn bái sư làm cái gì? Tự các ngươi lên làm sư phụ cho xong. Sát khí trên người của đạo nhân Song Đồng tan đi, dáng vẻ cũng đã quá thành hiền hòa. Tương lai các ngươi phải nhớ kỹ cái thời khắc này, bất luận lúc nào không có được bỏ rơi đồng đội của mình. Diệp Đỉnh Chi cúi đầu, Đỉnh Chi xin ghi nhớ. Triệu Ngọc Giáp cũng gật đầu. Triệu Ngọc Giáp cũng gật đầu, Ngọc Giáp xin ghi nhớ. Ngọc Giáp, đúng là cái tên dở tệ. Đạo nhân Song Đồng mỉm cười, dùng phất trận, hất văng Triệu Ngọc Giáp ra ngoài. Triệu Ngọc Giáp lăn một vòng dưới đất, tiếp đó mới đứng dậy, lau vết máu trên khóe miệng, không hề tức giận. Tiền bối giáo huấn không sai. Đi thôi, tiện đây nói cho các ngươi nghe một chuyện. Manh mối mà học đường lưu lại, nếu chỉ có một, thì không thể tìm được thứ các ngươi cần tìm đâu. Cho nên, việc phải làm là tìm đội ngũ khác, cướp lấy cái tú gấm của họ. Bằng không rời chân võ quán lại tới quyền vũ môn, các ngươi sẽ gặp phiền toái còn lớn hơn. Đạo nhân Song Đồng chậm rãi nói, thì ra là thế, xin đa tạ. Diệp Đỉnh Chi quay người, kéo Bách Lý Đông Quân, cùng Doãn Lạc Hà và Triệu Ngọc Giáp tung người nhảy ra ngoài. Đạo nhân Song Đồng nhìn theo bóng lưng của bọn họ, nói đầy ẩn ý, đám thiếu niên năm nay đúng là không tệ. Ngươi có sao không? Diệp Đỉnh Chi thả Bách Lý Đông Quân xuống. Chân khí trong cơ thể tán loạn khắp nơi. Vừa rồi đạo sĩ kia sợ ta đánh dở cái tượng chân giỏ cho nên dùng lực khá mạnh. Ta phải điều dưỡng khí tức đã. Bách Lý Đông Quân đứng lại. Ta giúp ngươi dẫn khí sẽ nhanh thông. Diệp Đỉnh Chi đi tới chỗ khuất của gian đường ngồi xếp bằng xuống. Bách Lý Đông Quân cũng không có từ chối, gật đầu một cái cũng ngồi xuống. Mất bao lâu đây? Triệu Ngọc Giáp hỏi. Khoảng nửa canh giờ, phải chữa khỏi thương thế ngay bây giờ, bằng không lát nữa gặp bọn gia các dân, chúng ta thiếu một người, khó đối phó đó. Diệp Đỉnh Chi trả lời. Triệu Ngọc Giáp mới gật đầu, ta hộ pháp cho các ngươi. Diệp Đỉnh Chi đặt tay trên lưng của Bách Lý Đông Quân, một luồng chân khí truyền vào, sắc mặt của Bách Lý Đông Quân hơi đổi, đầu tiên là trở nên trắng bệch, sau đó chậm rãi đỏ lên. Ngươi biết nhiều thứ thật. Bách Lý Đông Quân nói, vì đã chết rất nhiều lần rồi. Diệp Đỉnh Chi khẽ cười. Triệu Ngọc Giáp quay người ngồi trên mái hiên, nhìn cái ánh trăng trên đầu. Tốt quá. Cái gì tốt? Doãn Lạc Hà đứng bên dưới lấy làm khó hiểu. Những thiếu niên tuyệt thế gặp nhau trong tòa thành phồn hoa này, sống dài chiến đấu, ngồi chữa thương dưới mái hiên, đây vốn là một chuyện tốt. Triệu Ngọc Giáp mới đứng dậy. Nếu đám người các ngươi không xuất hiện, thú vị, cứ như ngươi đã biết chúng ta sẽ tới vậy. Một người trẻ tuổi tóc trắng cầm kiếm đi ra từ trong góc tối. Vốn đã chuẩn bị để đánh một trận rồi, không ngờ lần này vận may lại không tệ. Một người áo tím cầm quạt bước ra theo. Bạch Phát Tiên, Tử Y Hầu. Bạch Lý Đông Quân quay đầu lại, trừng mắt nhìn bọn họ. Sao mà lại là các ngươi? Yên tâm, sau lần này, trong một thời gian dài tới, ngươi sẽ không có thấy chúng ta. Bạch Phát Tiên mới khẽ thở dài. Hình như các ngươi coi ta như là không thấy sao? Triệu Ngọc Giáp cúi đầu nói. Bạch Phát Tiên nhẹ nhàng dung trường kiếm. Ta khuyên ngươi đừng có nhúng tay vào. Triệu Ngọc Giáp nhảy xuống, cắm thanh kiếm gỗ đào của mình xuống đất. Các ngươi có thể thử xem. Bạch Phát Tiên ngẩng đầu nghi hoặc nói, hình như ta từng gặp ngươi rồi. Bạch Lý Đồng Quân sửng sốt, y rất đồng cảm với câu này của Bạch Phát Tiên. Như vậy, rất có thể là Triệu Ngọc Giáp này là người mà bọn họ từng gặp. Triệu Ngọc Giáp như đoán được suy nghĩ của Bạch Lý Đồng Quân, xoay người nhìn về phía Bạch Lý Đồng Quân. Không sai, đúng là chúng ta từng gặp mặt. Sau đó, hắn giương tay vuốt một cái lên mặt, đã tháo một lớp da xuống, để lộ ra một gương mặt rất tuấn tú, chỉ có khóe mắt rũ xuống, có vẻ rất là thiếu tinh thần. Hắn nhướng mày với Doãn Lạc Hà. Cái tú gia của ta không tệ đấy chứ. Có xứng là chung một đội với ngươi không vậy? Là ngươi sao? Bạch Lý Đồng Quân cả kinh. Là ta, đại đệ tử của trưởng giáo Lữ Tô Chân, núi Thanh Thành, Dương Nhất Thành. Triệu Ngọc Giáp đá cái thanh kiếm gỗ đào lên không trung, tiếp đó mới đột nhiên giáng xuống. Một thanh đã quá thành trăm ngàn thanh. Vô lượng kiếm của núi Thanh Thành, Bạch Phát Tiên rút kiếm dùng lên, đã bị kiếm khí ép cho không ngừng lui lại phía sau. Núi Thanh Thành chia thành kiếm tu và đạo tu. Thường thì học kiếm pháp sẽ không có tu đạo pháp, học đạo thuật sẽ không có luyện kiếm. Nhưng mà chỉ có một bộ kiếm pháp là một trong những kiếm thuật tinh diệu nhất thế gian, còn ẩn chứa cái đạo pháp vô thượng. Bộ kiếm pháp này chính là vô lượng kiếm. Nó yêu cầu rất cao đối với người luyện kiếm. Không phải là người tư chất tuyệt thế thì không có cách nào học được. Trong số đệ tử núi Thanh Thành đời trước, chỉ có một mình Lữ Tố Chân luyện được. Còn trong thế hệ này, có tới hai người là Dương Nhất Hành và Triệu Ngọc Chân, đã là trăm năm hiếm gặp. Đạo pháp vô lượng, Dương Nhất Hành đón lấy cái thanh kiếm gỗ đào, đột nhiên dung lên. Chương 100, Thương Xuất Du Long. Trăng sáng treo cao, trong một sơn cốc tĩnh lặng, một gian nhà khá đơn sơ. Một thiếu niên dáng vẻ hào sảng đang ngồi trước cửa gian nhà cỏ. Trước mặt của hắn là một cái bàn dài, trên bàn bày một đĩa dưa muối và một bình rượu nhỏ. Thiếu niên nhấp một ngụm rượu, ăn một miếng dưa muối, ăn rất chậm rãi, như đó là một cái đồ ngon nhất trên thế gian. Nhìn ngươi ăn như vậy, còn tưởng là cái món ngon gì đó cơ. Nhưng mà ta không có mắc lừa đâu, lần trước ta lén nếm thử rồi. Chẳng qua là cải trắng mặn chết cả trâu luôn, với lại thiêu đao tử rẻ nhất ở cái trấn bên cạnh đó. Thế mà ngươi vẫn ăn uống ngon lành như vậy được. Sau lưng của thiếu niên là một người trung niên trong gian nhà cỏ chậm rãi mài thuốc. Nếu ngươi từng có lúc gần chết đói, ngươi sẽ cảm kích bất cứ cái thứ ăn gì trong cõi đời này. Thiếu niên lạnh lùng trả lời, ngươi cũng có lúc sắp bệnh chết rồi, sao mà không có thể cảm kích cái chỗ này được sao? Sao mà lại nhẫn tâm để di sư mài thuốc ở đây chứ? Người trung niên cười ha hả. Người trung niên và thiếu niên này đương nhiên là Dược Dương Tân Bách Thảo và Lãng Tử Tư Không Trường Phong. Từ khi mà Tư Không Trường Phong dựa theo chỉ dẫn của ông Hồ Tử tìm được Dược Dương Cốc, tới giờ đã gần nửa năm, tuy đã chữa được cái bệnh tình, nhưng mà lại bị Tân Bách Thảo để ý tới Thiên Phú Y Thuật Quán, cưỡng ép mà giữ hắn lại. Học trong vài tháng, Tư Không Trường Phong cũng coi như không có phụ năng lực của Tân Bách Thảo. Chỉ trong có mấy tháng ngắn ngủi đã nắm được y lý phải học trong vài năm. Chẳng qua tuy là có thiên phú, nhưng mà hứng thú học của y thì... Chúng ta đã nói trước rồi, trời lặn trăng mọc, ta không có dính dáng gì tới y thuật của người. Không cần phải nhắc chuyện dược thảo với ta. Tư Không Trường Phong uống một ngụm rượu, bực bội nói, không khéo... Ta là sư phụ thiếu tôn nghiêm nhất cõi đời này rồi. Tân Bách Thảo mới tiếp tục mài thuốc. Người ở trong cốc bao lâu rồi? Tư Không Trường Phong đột nhiên hỏi. Tân Bách Thảo mới nhíu mày, bẩm tài tính toán. Ta 12 tuổi tới Dược Dương Cốc, bây giờ đã được 26 năm rồi. Sao vậy? Không có cảm thấy cô độc sao? Ở trong cốc vắng lặng như vậy, cũng ít có người tới. Cho dù có thì cũng là người sắp chết thôi. Nhưng mà rõ ràng, người có y thuật cao minh như vậy, người nên ra ngoài mới đúng chứ. Tư Không Trường Phong nhìn về phương xa nói. Tân Bách Thảo mới cười. Trên đời này, có người muốn dương danh thiên hạ, lập được công lao, gây dựng sự nghiệp. Nhưng vẫn có một số người chỉ muốn yên lặng, sống nốt đoạn đời. Khi còn trẻ ta từng ra khỏi cốc theo sư phụ du lịch trong thiên hạ. Nhưng mà bây giờ ta chỉ muốn ở lại trong Dược Dương cốc. Ban ngày hái thuốc, ban đêm mài thuốc, thi thoảng xem bệnh, cứu mạng người khác. Trên đời này mỗi ngày có bao nhiêu người chết đi, bao nhiêu người ra đời, tất cả đều là vận mệnh. Ta thì cứu được bao nhiêu người? Nếu có thể tới Dược Dương cốc, đó là duyên với ta. Cho nên chỉ cần tới đây, cho dù là xuất thân ra sao, mục đích gì, ta cứu hết. Ngươi định ở như vậy cả đời sao? Ngày nào cũng lặp lại như nhau. Từ không Trường Phong nhíu mày. Theo ý của ngươi thì ngày nào cũng như nhau, nhưng mà theo ý ta, mỗi ngày đều bất đồng. Sáng sớm mùa xuân, bên vách núi sẽ có chư dương thảo mọc ra. Buổi sáng kinh trập có thể điều phối bách thanh hoàng. Cỏ bồng thanh minh có thể làm bánh thuốc, sao gọi là lặp lại? Tần Bách Thảo giả chài gỗ cười đáp. Tư không Trường Phong mới lắc đầu, tỏ ý không có cách nào giao lưu được với vị Dược Dương mà y đã học tới nhập ma này. Tiếp tục nhấp một ngụm rượu, ăn một miếng dưa muối, mắt nhìn về phương xa, như là đang suy tư cái gì đó. Cái gã Bách Lý Đông Quân không biết sống ở Thiên Khai Thành thế nào rồi. Có phải là vẫn kiêu ngạo như vậy, sau đó đã bị người ta đuổi đánh, chỉ có thể lén lút chữa thương sao? Thôi thôi, cái tên đó dù có gặp nguy hiểm lớn hơn nữa cũng có năng lực giải quyết rồi. Tần Bách Thảo thấy Tư Không Trường Phong không có để ý tới mình, vừa ngâm một điệu nhạc, vừa tăng tốc độ trên tay. Hai người cứ thế im lặng, không có nói gì cả nửa canh giờ. Tư Không Trường Phong cầm cái bình rượu dãy nhẹ, đổ nốt cái chén rượu cuối cùng. Nhưng Tần Bách Thảo lại đột nhiên ném chài gỗ đứng dậy, đoạt lấy cái chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Tần Bách Thảo thỏa mãn khà một tiếng, buông chén rượu xuống. Thật ra thế nào cũng có ngày ta rời khỏi chỗ này. Ta cũng muốn xem sông núi hồ biển. Dù sao, thuốc ở Dược Dương cốc có nhiều nữa cũng có một thứ vĩnh viễn không có. Cũng phải là giác cái hòm thuốc hành y cứu đời, hoàn thành di nguyện của sư phụ ta. Khi nào? Trong lòng của Tư Không Trường Phong hơi động. Tần Bách Thảo vỗ vai Tư Không Trường Phong. Sau khi mà ta tìm được truyền nhân. Tư Không Trường Phong lập tức gạt tay quán ra. Vậy thì ngại quá, ta học được một nửa y thuật của ngươi là sẽ rời cốc. Ngươi cứ chậm rãi mà đợi truyền nhân đi. Cái thằng nhãi này tự tin vậy sao? Tần Bách Thảo lại ngồi xuống tiếp tục giả thuốc. Đêm nay ta sẽ giả thuốc thành viên cho vào bọc hành lý của ngươi. Mỗi ngày sau khi mà ăn trưa nửa canh giờ, uống một viên, tổng cộng 100 viên. Trong bọc của ngươi để 80 viên, còn 20 viên đợi ngươi về rồi mới uống. Đợi ta về sao? Tư Không Trường Phong mới sửng sốt. Đúng vậy, ta cần một vị dược liệu của Thanh Châu Mộc Gia, nhưng mà ta không muốn bọn họ biết vị trí của Dược Dương Cốc. Nhà có tiền đã lắm tật xấu còn sợ chết, ngày nào cũng tới tìm ta thì phiền chết mất, cho nên ta định để cho người tới lấy. Tần Bách Thảo nói. Thanh Châu hả? Tư Không Trường Phong mới cả kinh. Xa vậy sao? Thanh Châu cái gì? Phòng thuốc quý giá nhất của Mộc Gia là Thu Lư. Thu Lư ở Thiên Khải Thành. Chuyến này người tới Thiên Khải. Tần Bách Thảo ngửa đầu mỉm cười với Tư Không Trường Phong. Đúng vậy, chẳng phải là ngươi luôn muốn tới Thiên Khải Thành sao? Vậy thì đi thôi, ngược lại có 100 viên thuốc, uống ít đi một viên là ngươi không có sống được tới sang năm đâu. Có thể dù chơi trong Thiên Khải Thành, nhưng phải nhớ về cốc, ngoan ngoãn học nghệ đó. Tần Bách Thảo nói đầy ẩn ý, nhưng mà Tư Không Trường Phong đã không có nghe thấy. Hắn vốn là người thích đạo chơi tới chân trời, chưa có từng ở đâu quá 3 tháng. Nhưng mà lần này phải ở trong sơn cốc quái gở này rất lâu. Hắn rất là muốn bay ra ngoài, rất rất muốn. Huống chi còn tới cái tòa thành kia. Thiên Khải Thành tập trung mọi phồn vinh trên thế gian này. Thiên Khải Thành cao thủ nhiều như mây, còn có tông sư thiên cảnh. Thiên Khải Thành mà Bách Lý Đông Quân đang lang bạc. Hắn không có muốn chậm hơn gã ta quá nhiều. Tư Không Trường Phong tung người nhảy lên, nắm lấy trường thương trong góc. Thương ánh sáng bạc, dưới ánh trăng như là một con rắn trắng yên tĩnh. Này này này, ta còn chưa có giả thuốc xong đó, ngươi đừng có nóng vội như vậy có được không? Tần Bách Thảo cười mắng, nhưng mà Tư Không Trường Phong không có buồn để ý đến hắn, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve thanh trường thương trong tay. Tiếp đó khẽ xoay người một cái, lại đột nhiên vung về phía trước. Rắn trắng, quả dù lòng, múa lượng thỏa thích. Chương 101, một bút của Phán Quan. Muốn giết Bách Lý Đông Quân, ba người khác không phải là mấu chốt, giám thị của học đường không phải mấu chốt, thậm chí Bách Lý Đông Quân cũng không phải là mấu chốt. Người mấu chốt là Chung Phi Ly, nắp cách đó ba gian nhà nhanh chóng đã nâng bút ghi lại mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Kiếm chiều vô lượng của Dương Nhất Hành được hắn dùng cái nét vẽ truyền thần khắc họa lại trong sổ ghi chép. Hắn vẽ với vẻ cực kỳ phấn chấn, dù sao đây cũng là một môn công phu cực kỳ hiếm thấy. Có thể gặp được ở đây coi như là một vận may. Nhưng mà điều này không có quấy nhiễu phán đoán của hắn. Có điều Chung Phi Ly nhìn xung quanh một hồi lâu vẫn không có thấy người mấu chốt nhất kia. Huynh trưởng của sát nhân Dương, Ly Thiên, sẽ là người ra sao? Chung Phi Ly nhẹ nhàng vẽ vài nét bút trên sổ. Ở đâu? Chung Phi Ly xoay người. Ở đâu đấy? Chung Phi Ly mới cúi đầu suy tư. Bạch Đi Đồng Quân, thân là tiểu công tử của phủ trấn Tây Hầu, thân phận bất phàm. Lần này tới Thiên Khải, đương nhiên là phải có ảnh hộ vệ đi theo mọi lúc mọi nơi, mà căn cứ theo trận chiến lần trước ở Càn Đông Thành, Chung Phi Ly tra ra được người này. Tiếng tăm của hắn thì không lớn, nhưng mà đệ đệ của hắn thì rất nổi danh. Sát nhân Dương Ly Thiên, đó là một cái tên mà tất cả mọi người trên giang hồ đều sợ hãi. Nhưng mà vì sao vẫn chưa xuất hiện chứ? Chưa phải lúc sinh tử tồn vong. Chung Phi Ly buông bút, khẽ thở dài một tiếng. Vô lượng kiếm, đúng là kiếm pháp tuyệt diệu thế gian hiếm có. Bạch Phát Tiên thu kiếm, ống tay áo bên phải đã dở nát. Tử Y Hầu dừng lại bên cạnh hắn, khẽ dùng quạt xếp. Bây giờ không phải là lúc khích lệ người khác. Người của học đường sắp đến rồi đó. Dương Nhất Hành mới thở hổn hển trầm trầm. Hắn không ngờ hai người trước mặt tuổi còn trẻ mà võ công lại cao tới mức thái quá như vậy rồi. Trận chiến vừa rồi ở chân võ quán đã khiến cho hắn hao tổn một ít chân khí. Lúc này lại giao chiến, công lực không có chịu nổi. Hắn cắn chặt răng, chẳng qua cậy đồng hiếp yếu thôi. Bạch Phát Tiên mới khẽ cười. Đúng là ý đồng hiếp yếu đấy. Thì sao chứ? Chúng ta đâu phải là danh môn chính phái, cũng không phải là tới đây để phân định thắng bại. Chúng ta chỉ muốn mang người sau lưng của ngươi đi khỏi đây. Nếu mà đạo trưởng đồng ý nhường đường cho, chúng ta không cần phải đánh nữa. Vì sao mà các ngươi lại thấy hứng thú về Bách Lý Đông Quân đến vậy? Dương Nhất Thành nghi hoặc hỏi. Đây không phải là thứ đạo trưởng nên hỏi đâu. Bạch Phát Tiên cầm kiếm tiến thẳng tới. Đạo trưởng tuy có kiếm thuật hơn người, nhưng mà hai chúng ta hợp lực, đạo trưởng còn chống được bao lâu? Dương Nhất Hành khẽ nhíu mày. Hắn biết Bạch Phát Tiên nói thật, nếu mà tiếp tục giằng co thì công lực của mình không theo kịp. Đúng là không phải là đối thủ của bọn họ rồi, cho nên việc hắn cần làm hiện tại đó là một đòn tất thắng. Nếu tiểu sư đệ ở đây sẽ không có vấn đề như vậy, tuy kiếm thuật của hắn còn chưa có bằng mình, nhưng mà chân khí đã hùng hồn như biển rộng, có dùng thế nào cũng không hết. Hắn mỉm cười, kiếm gỗ dựng trước mặt. Phá! Hắn mới gầm lên một tiếng, công kích bộc phát. Bạch Lý Đồng Quân và Tử Y Hầu đều đã bị ép lùi về phía sau ba bước. Bạch Phát Tiên kinh ngạc. Thế này là sao? Hắn sắp kiệt sức rồi cơ mà. Tử Y Hầu khẽ nhíu mày, hắn định một đòn tất thắng đó. Ai nói ở đây là cậy đông hiếp yếu, chẳng phải là hai đấu hai sao? Không lẽ lại là sợ các ngươi sao? Một giọng nói êm ái vang lên, chỉ thấy Doãn Lạc Hà vẫn đứng ở một góc, đột nhiên bước lên phía trước. Ngươi! Bạch Phát Tiên cười khinh thường. Doãn Lạc Hà đi tới bên cạnh Dương Nhất Hành, chân khí bộc phát, ống tay áo phất phới. Ánh mắt của cô hiện lên một luồng sáng tím, vừa quyến rũ yêu kiều, vừa lạnh lùng diễm lệ. Ta! Dương Sư Huynh, cứ thoải mái xuất kiếm đi. Doãn Lạc Hà mới nhẹ nhàng nói. Dương Nhất Hành mới gật đầu. Hắn từng thấy võ công của Doãn Lạc Hà trong võ trường, không phải là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng mà cũng không thể kinh thường. Lát nữa, trong đầu của Dương Nhất Hành đột nhiên xuất hiện một ý tưởng. Không cần phải nói, ta hiểu. Doãn Lạc Hà mới ngắt lời. Dương Nhất Hành sửng sốt. Cô hiểu thật sao? Doãn Lạc Hà mới gật đầu. Ta rất thông minh mà. Đang lúc sinh tử, ta cứ coi như là cô đã hiểu đi. Dương Nhất Hành gầm lên một tiếng, hất tay phải, thanh kiếm gỗ mà đột nhiên lướt tới, hóa thành một ánh kiếm màu trắng. Doãn Lạc Hà xoay người tại chỗ, múa một điệu đầy quyển chuyển, ống tay áo bay lên như là một dòng sông màu tím. Ánh kiếm, tay áo tím bay lượn giữa không trung. Nhưng mà khi giáng từ không trung xuống, lại không có thấy ánh kiếm. Kiếm đâu? Bạch Phát Tiên mới cả kinh nói, ống tay áo tím đã rơi xuống, Tử Y Hầu mới lập tức lướt tới. Sao phải quan tâm chứ? Quạt xếp mở ra, dãy lên trời. Ngọc kiếm xoay nhẹ, kiếm khí như nước. Hai người đều không hề do dự, lập tức xuất chiều, chém nát cái ống tay áo màu tím kia. Dòng sông tím kia bay tán loạn, ánh kiếm hiện ra. Kiếm giấu dưới ống tay áo, hàng trăm ánh kiếm xẻ gió bay ra. Dương Nhất Hành hung hăng ấn tay xuống, niệm câu chân ngôn của đạo gia, vô lượng, lui! Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu dậm chân lùi nhanh lại, nhưng mà cả trăm ánh kiếm kia che phủ cả đất trời, lùi đi đâu được. Hai người mới dốc toàn lực lùi lại, dốc toàn lực che chắn, nhưng mà kiếm đã tới trước mặt rồi, chẳng mấy chốc là đoạt mạng. Rơi! Một tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy có một người đột nhiên lướt ra từ phía sau của Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu, kéo bọn họ ra sau. Tiếp đó, hắn mới dung mạnh cây bút cực lớn trong tay lên trời, từng nét bút phá tan những ánh kiếm kia. Mộ ngữ thảo thư! Dương Nhất Hành mới sửng sốt. Chung Phi Ly đánh tan những cái ánh kiếm kia rồi nhìn Dương Nhất Hành, nhếch miệng cười. Ngươi không tệ. Ngươi cũng không tệ. Giọng nói như là chuông trầm. Tiến đến, người đến. Chung Phi Ly nhanh chóng chặn cái ván quan bút trước mặt, ngăn một quyền xẻ gió từ trên trời giáng xuống. Thân thể lui lại hơn 10 bước, tạo thành một cái rãnh nông dưới đất. Quả ra hắn đang đợi Ly Quả, Ly Quả cũng đang đợi hắn. Ngươi lại! Dương Nhất Hành mới hỏi, Ly Quả không có quay đầu, chỉ hỏi ngược lại. Ngươi biết bọn chúng lại không? Dương Nhất Hành mới lắc đầu, không biết. Ly Quả bước lên trước một bước, cho nên ngươi cũng không cần biết ta là ai. Hắn mới dung người nhảy một cái, lại xuất quyền đánh về phía Chung Phi Ly. Chung Phi Ly xoay nhẹ phản quang bút trong tay, ngăn cái thế công bá đạo của Ly Quả. Hắn cười khẽ nói, quyền pháp của tiền bối bá đạo hệt như tưởng tượng của ta. Phản quang bút của người cũng không tệ. Ly Quả lạnh lùng nói, vẻ trăm sắc thái nhân gian, cắt đứt âm dương thị phi, tiền bối nên cẩn thận với phản quang bút của ta. Chung Phi Ly giơ bút vẽ xuống, lướt sát qua ngực của Ly Quả. Chỉ thiếu chút nữa, y đã bị mổ bụng rồi. Chỉ bằng ngươi sao? Ly Quả xuất quyền đánh văng Chung Phi Ly ra ngoài. Quyền này có uy lực rất lớn, Chung Phi Ly rơi xuống đất như là một con diều đứt dây. Còn Ly Quả mới lập tức nhân cơ hội này truy kích, hai người cùng lúc càng cách xa. Tiền bối, tuy quyền pháp của ngươi không tồi, nhưng mà so với Ly Thiên tiền bối thì vẫn hơi kém một chút. Ngươi từng gặp Ly Thiên sao? Ly Quả phẫn nộ quát. Đúng vậy, hắn vẫn chưa chết. Chung Phi Ly tung người nhảy một cái rồi bỏ chạy. Hắn sẽ trở về để báo thù. Các bạn vừa nghe xong tập 15 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.